Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 661, Bạch Thủy. Ngươi phế đi, nếu như nói trận chiến tranh này cái nào băng hải tặc tổn thất nặng nề nhất. Đó phải là người đề xuất Bạch Ưng băng hải tặc. Dù sao, mặc kệ là mới băng hải tặc dâu trắng, vẫn là quân cách mạng, đều nghênh đón phát triển cơ hội. Nhưng Bạch Ưng băng hải tặc thế cục lại tại chiến đấu kết thúc về sau trở nên có chút quỷ dị. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Bạch Thủy đột nhiên hôn mê, mà lại Bạch Thủy đã mất đi tất cả thực lực, liền ngay cả chủng tại dâu đen trong đầu cái kia phong ấn thuật đều tự động biến mất. Dâu đen ở đâu là cái gì kẻ vớ vẩn, vừa cảm thụ đến Bạch Thủy đối với hắn trói buộc biến mất, lập tức liền động tâm tư khác. Dâu đen chưa hề đều không phải là một cái cam nguyện khuất tại người khác phía dưới người. Hắn là một cái kiêu hùng, trong lòng của hắn có ý nghĩ của mình. Hắn nghĩ thành lập một thế lực khổng lồ, tranh bá thế giới, mà bây giờ, cơ hội này tới, tặc ha ha, không nghĩ tới a. Cơ hội này nhanh như vậy liền đến rồi. Bạch Ưng, ngày lành của ngươi đến rồi đâu. Dâu đen cả người đều bao phủ tại trong bóng tối, như cùng một cái hắc ám đế vương giống như, phát ra đắc ý cười to. Dâu đen tích, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Aki đỡ lấy Bạch Thủy, đứng sau lưng gấu trắng, mắt phượng đầy mang sương lạnh, nhìn xem dâu đen lạnh giọng hỏi. Nàng chủ tâm cốt Bạch Thủy ngã xuống về sau, nàng duy nhất lưu luyến liền là nữ nhi Thi Kỳ. Nhưng dù vậy, nàng chưa từng đối mặt qua cảnh tượng như vậy. Nếu không phải còn có gấu trắng vật làm nền, chỉ sợ nàng hiện tại đã ngã xuống. Sau lưng dâu đen, bang Deva Nhĩ Đặc, Katarina, Devon, Berzers, Moria, Apo, Kim, Kiệt Lạp Kho, Karabu chờ người xếp thành một hàng. Bọn hắn lựa chọn đi theo dâu đen. Siliev, Tesoro, Crocodile trong ba người lập chọn rời đi, mà trung tầng chiến lược những người kia, mỗi cái đều là ngã theo chiều gió tính cách. Bọn hắn gia nhập Bạch Ưng băng hải tặc dự tính ban đầu là cái gì? Không cũng là bởi vì Bạch Ưng băng hải tặc thực lực cường đại a? Chính là như vậy. Ai có thể cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền với ai? Không hề nghi ngờ, tại lúc này trong mắt của bọn hắn, đã phế bỏ Bạch Thủy, tự nhiên là con rơi một viên, không so được dâu đen, cho không được bọn hắn muốn. Đương nhiên, dâu đen có thể tiếp quản băng hải tặc, không thể thiếu thật vũ lực trấn nhiếp, mà hắn có trái Yami Yami Nomi thêm Nesu Nesu Nomi cường hoành thực lực, đầy đủ chấn nhiếp đại đa số không phục người. Đương nhiên, vũ lực chấn nhiếp là một mặt, một cái khác nguyên nhân trọng yếu là dâu đen quyết đoán cùng quyết tâm. Tại biết được Bạch Thủy phế đi một khắc này, dâu đen lập tức mưu đồ lên, lấy tất cả mọi người ý không ngờ được tốc độ lung lạc toàn bộ băng hải tặc gần 8 thành trung tầng chiến lực. Đón lấy, hắn lấy uy bức lợi dụ phương thức, lôi kéo trừ bỏ Siliev, Tesoro, Crocodile mấy người bên ngoài tất cả cao tầng, toàn bộ băng hải tặc trong nháy mắt trở thành hắn dâu đen vật trong bàn tay. Tu hú chiếm tổ chim khách, chính là như vậy nhẹ nhõm, lại như thế vô tình. Mà đối với Siliev đám người lựa chọn, dâu đen mặc dù không có biểu hiện ra cái gì không vui, nhưng nhìn trong mắt của hắn tinh quang liền biết, chờ hắn chỉnh lý tốt thế lực của mình về sau, tất nhiên sẽ đằng xuất thủ tới thu thập Siliev bọn hắn. Ngươi liền không sợ Bạch Thủy tỉnh lại về sau tìm ngươi tính sổ sách sao? Dâu đen, đừng quên, Bạch Thủy tại đầu ngươi bên trong lưu lại đạo phong ấn kia chi thuật y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì hắn hiện tại hôn mê mà không cách nào thôi động mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.